Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2577, chương 2578, quy tắc bên trong. Quân diễn bên trong giáo trường. Hơn 30 vị thứ bảy vệ cấm vệ đột nhiên lại xuất hiện tại trên giáo trường, dẫn tới một đám đặt cược các quý tộc chú mục không thôi. Tất cả mọi người biết, những này đột nhiên xuất hiện tại quân diễn trên giáo trường cấm vệ nhóm. Tại quân diễn bên trong chiến trường, chiến tử, cấm vệ. Bây giờ thứ bảy vệ lập tức, chiến tử, hơn 30 người. Khiến cho lời áp thứ bảy vệ thứ hai đại đội thắng các quý tộc. Sắc mặt rất khó coi. Tầng cao nhất nhìn trên đài, một mực chú ý chiến trường Tử Gia gia chủ Tử Văn Tuyên. Đột nhiên liền cười rộ lên, xem ra song phương đã tiếp chiến. Lão Lữ ga, thứ bảy vệ thứ hai đại đội đã bỏ mình hơn 30 người. Xem ra, thứ bảy vệ thứ hai đại đội muốn thua a. Lữ lão gia tử một mặt bình tĩnh. Lão tử, người cũng không phải đệ nhất thiên tài trên chiến trường tân binh đàn tử. Mới hơn 30 người bỏ mình, liền có thể xác thực phân thắng thua. Người như thế ngây thơ, người thanh này số tuổi sống uổng phí. Bị Lữ lão gia tử trước mặt mọi người mỉa mai vài câu, Tử Văn Tuyên sắc mặt lập tức liền khó coi. Đột nhiên, quân diễn trên giáo trường quang mang lại là một trận lấp lóe. Đợi thấy rõ bóng người về sau, rộng rãi miệng mắt, Ưng Trần Vang đột nhiên liền vỗ tay cười ha hà. Lão Lữ, đừng mạnh miệng, trận này là thứ bảy vệ thứ hai đại đội thua. 163 người. Lúc này mới khai chiến bao lâu, thứ bảy vệ thứ hai đại đội liền đã bỏ mình 163 người. Gần hai thành, ngươi nhìn, thứ bảy vệ thứ hai đại đội bỏ mình nhân số, còn đang tăng thêm a. Trần búng tay lấy quân diễn trên giáo trường không ngừng đại lượng bị tòng. Quân diễn trên chiến trường đào thải thứ bảy vệ thứ hai đại đội Hoàng Linh cấm vệ cười ha hà. Ngươi nhìn, 200 người, đã vượt qua 200 người. Lại tới, Tử Văn Tuyên đột nhiên chỉ quân diễn giáo trường kêu to lên. 206, 208, nhanh 300, lão Lữ, ngươi liền nhận thua đi. Trần Vang cùng Tử Văn Tuyên đối mặt cười ha hà. Lữ lão gia tử lúc đầu coi như chấn định, thế nhưng là khi thứ bảy vệ thứ hai đại đội bỏ mình nhân số vượt qua 200 người thời điểm, đã ngồi không yên. Khi bỏ mình nhân số tiếp cận 300 thời điểm, liền sợi râu đều tại run nhè nhè. Cũng không phải là Lữ lão gia tử thua không nổi, một trận đánh cược mà thôi. Chính thức trọng yếu là trận này tiểu quân diễn sau chất. Đây mới là Lữ lão gia tử lo lắng. Trận này tiểu quân diễn, Lữ lão gia tử ý là muốn xuất kỳ bất ý chăm chú an bài xuống, cho cháu rể Địch Khoát Hải trải đường, lấy thuận tiện hắn sau khi hoàn thành tục kế hoạch, cũng coi là Lữ gia trọng mới quật khởi một cái tuyên ngôn. Nhưng không nghĩ tới, vẫn là thất bại, hơn nữa nhìn đi lên, thứ bảy vệ thứ hai đại đội, vậy mà bại thảm như vậy, điều này đại biểu lấy hắn Lữ phủ sức ảnh hưởng đã. Trừ ngoài ra, còn có mặt mũi, quý tộc nặng nhất là một là thực lực, hai cũng là mặt mũi. Lần này đánh cược, thân thể cũng là cái gọi là lúc trước khúc mắc một cái đoạn. Nếu là hắn thua, cái kia chính là bị người trước mặt mọi người đánh mặt. Giờ này khắc này, khán đài xung quanh một đám quý tộc cười lánh lánh xem kịch. Nhìn Lữ lão gia tử trong lòng phát hoang, những năm này Lữ gia thân thể ngay tại đi xuống dốc. Hôm nay nguyên là muốn xoát một xuống tồn tại cảm giác, không nghĩ tới lại bị trước mặt mọi người đánh mặt mặt. Đối với như mặt trời giữa trưa Trần gia cùng Tử gia không có ảnh hưởng gì, nhưng đối đi xuống dốc Lữ gia mà nói, nhưng lại là nặng nề nhất kích. Gặp Lữ lão gia tử như thế, Trần Vang cùng Tử Văn Tuyên hai cái lão già cười càng thêm đắc ý. A, ra biến cố, ngươi nhìn, đây là thứ năm vệ nhân lập tức bỏ mình. quân diễn trên giáo trường đột nhiên xuất hiện đại lượng. Thứ năm vệ đệ tứ đại đội nhân mã, khiến cho Trần Vang cùng Tử Văn Tuyên hai cái lão già đắc ý tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Trong lòng buồn khổ vô cùng Lữ lão gia tử trên mặt nếp nhăn, trong chớp mắt liền triệt để nở rộ ra. 400, 500, thứ năm vệ đệ tứ đại đội bỏ mình nhân số đã qua nửa. Bại cục đã định, liền một chút thời gian. Quân diễn trên giáo trường xuất hiện thứ năm vệ đệ tứ đại đội nhân mã, liền bao gần 400 người. Một đám quý tộc thông qua hỏi thăm mới biết được, phát hiện thứ năm vệ đệ tứ đại đội đánh lén phân binh thứ bảy vệ thứ hai đại đội thành công, dẫn đầu chiếm thượng phong. Nhưng là thứ bảy vệ thứ hai đại đội chúng phục kích đội ngũ, lại vừa đánh vừa lui, đem thứ năm vệ đệ tứ đại đội bốn bách nhân đội ngũ dẫn vào cánh phải tiến công phạm vi, cùng phe mình cánh phải đội ngũ nội ngoại giáp kích, đem thứ bảy vệ thứ hai đại đội chi kia bốn bách nhân đội ngũ gần như toàn diệt, lại san đều tỷ số cục thế. Lúc này thứ năm vệ đệ tứ đại đội hết thảy bỏ mình 570 người, mà thứ bảy vệ thứ hai đại đội bỏ mình nhân số 620 người, chênh lệch không kém là quá lớn, thắng bại cũng chưa biết a. Lão Trần, lão Tử, các ngươi có thể chớ đắc ý quá sớm, hôm nay cái này thắng bại còn chưa biết được. Lữ lão gia tử một lần nữa cười rộ lên. Trần Vang cùng Tử Văn Tuyên liếc nhau, ánh mắt bên trong cũng có một vẻ lo âu hiện lên. Bởi vì tại bọn họ nhận được tin tức sau theo bọn họ chăm chú an bài, hôm nay thứ năm vệ đệ tứ đại đội hẳn là không chút huyền niệm thắng được a. A, đó là, đây không phải là thứ bảy vệ thứ hai đại đội thiên phu trưởng Lữ Lâm Long sao? Các ngươi nhìn, thứ bảy vệ thứ hai đại đội liền thiên phu trưởng đều đã bỏ mình. Quân diễn trong giáo trường, thiên phu trưởng Lữ Lâm Long trong miệng phun máu xuất hiện tại trong giáo trường. Hắn đã đem hết toàn lực, đang bị người vây công trạng thái trọng thương dưới, mới bất đắc dĩ hô nhận thua hai chữ. Lữ lão gia tử thần sắc lập tức liền trở nên kinh dị vô cùng. Bởi vì theo quân diễn quy củ, chủ tướng chiến tử một phương, quân diễn liền có thể phản phụ. Ha ha, thắng. Trần Vang cùng Tử Văn Tuyên đồng thời cười đứng dậy, lẫn nhau vỗ tay chúc mừng. Lão Lữ, lần này liền đa tả a. 20 vạn khối thượng phẩm linh thạch tuy nhiên không nhiều, nhưng hai nhà chúng ta mỗi người phân 10 vạn, cũng đầy đủ bồi dưỡng một hai cái hậu bối đi ra. Nghe thấy lời ấy, Lữ lão gia tử hai con người trừng cái tròn vo, mặt mũi tràn đầy đầy mắt cũng không là cam. Ánh mắt bên trong tràn đầy khuất nhục, mặt đều đen. Tốt, lão Lữ, có chơi có chịu, đừng nóng giận, đem tiền đặt cược lấy ra đi. Trần Vang cùng Tử Văn Tuyên đồng thời hướng về Lữ lão gia đưa tay. Lữ lão gia tử cực kỳ bất đắc dĩ xuất ra một cái chữ vật giới chỉ, đang muốn đưa ra nháy mắt, đột nhiên liền giật mình tỉnh lại. Không đúng. Trần Vang cùng Tử Văn Tuyên đồng thời ngạc nhiên, đối mặt cười nói, lão Lữ, ngươi không phải là thua không nổi muốn chơi xấu à? Kỳ thực, bọn họ rất lợi hại hy vọng Lữ lão gia tử thua không nổi chơi xấu, như thế, bọn họ hôm nay liền có thể đem Lữ gia dẫm ác hơn. Ta Lữ Trung Thiên nhất sinh thua qua, khóc qua, chết qua, nhưng chính là không đùa qua lại. Vậy ngươi, Trần Vang cùng Tử Văn Tuyên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Các ngươi nhìn, quân diễn còn chưa kết thúc, sao là thắng bại? Lữ lão gia tử chỉ hướng trong hư không nhắm mắt mà đừng đại tế ti khương tâm ngọn nguồn. Nếu là quân diễn thắng bại phân ra, tâm ngọn nguồn đại tế ti liền sẽ tuyên bố chiến quả. Nàng chưa tuyên bố, quân diễn liền chưa kết thúc. Lữ lão gia tử nói, trong đôi mắt một lần nữa dấy lên hy vọng. Trần Vang cùng Tử Văn Tuyên đồng thời nhíu mày, cái sau liền trực tiếp cao giọng vấn tâm chính giữa bầu trời ngọn nguồn đại tế ti. Tâm ngọn nguồn đại tế ti. Xin hỏi thứ bảy vệ thứ hai đại đội chủ tướng đã bỏ mình. Vì sao còn không có phán ra quân diễn thắng bại? Trên bầu trời nửa khép lấy con ngươi tâm ngọn nguồn đại tế ti cũng không có trả lời ngay. Mà chính là trước trầm thần cùng thất thải châu linh câu thông một chút. Mới chậm rãi mở miệng. Thất thải châu linh nói. Ấn tiểu quân diễn điều lệ. Song phương lẫn nhau có đại đội nhân mã bị đoàn diệt. Còn thừa quân lực tiếp cận. Mà lại chủ tướng bỏ mình thứ bảy vệ thứ hai đại đội. Giờ này khắc này vẫn có chỉ huy hệ thống. Còn đang tiến hành hành động quân sự. Cho nên theo quân diễn điều lệ. Tạm thời không phán thua. Quân diễn tiếp tục tiến hành. Lời vừa nói ra. Lúc trước vô cùng đắc ý Trần Vang cùng Tử Văn Tuyên. Nhất thời liền không còn cách nào khác. Chỉ có thể oán hận dậm chân chờ đợi. Lữ lão gia tử trong đôi mắt chờ mong sắc thì là đại thịnh. Bất quá, lo lắng cũng không thiếu. Hiện tại còn không rõ ràng lắm bên trong đến cùng tình huống gì. Nhưng là thứ bảy vệ thứ hai đại đội tàn quân muốn thủ thắng. Cũng là rất khó, thiên phu trưởng. Thế nhưng là hai quân trên chiến trường đỉnh phong giới vương cảnh chiến lực A. Không chỉ có một. Trần Vang cùng Tử Văn Tuyên giờ phút này buồn bực không thôi. Nhưng là thân ở quân diễn chiến trường thứ 5 vệ đệ tứ đại đội thiên phu trưởng Tử Đô. Lại là lửa giận ngập trời. Khiếp sợ không thôi. Cái gì? Ta phái qua bao vây tiêu diệt xanh chiêu bộ đội sở thuộc 400 người. Lại bị phản bao vây tiêu diệt. Đại nhân, nhưng cuối cùng, vẫn là chúng ta thắng. Lữ Lâm Long đều tư đều đã bị chúng ta xử lý. Tử Đô nhà Tử Kỳ cười nói. Đáng tiếc là, nhượng con trai trì tên hỗn đản kia đào tẩu. Nhanh như vậy liền kết thúc quân diễn. Quá tiện nghi địch khoát hải tiểu tử kia. Nghiến răng nghiến lợi tử đều có chút tiếc nuối. A, đúng, hôm nay quân diễn làm sao còn không tuyên bố kết thúc. Đột nhiên. Trên bầu trời vang lên một đạo cực kỳ biến ảo khôn lường thanh âm. Theo tiểu quân diễn điều lệ, song phương lẫn nhau có đại đội nhân mã bị đoàn diệt. Còn thừa quân lực tiếp cận, mà lại chủ tướng bỏ mình thứ bảy vệ thứ hai đại đội. Giờ này khắc này vẫn có chỉ huy hệ thống, còn đang tiến hành hành động quân sự, cho nên theo quân diễn điều lệ, tạm thời không phán thua. Quân diễn tiếp tục tiến hành, nghe được thanh âm này, Tử Đô lập tức sửng sốt, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Mã, tại sao có thể như vậy? Một bên, đệ tứ đại đội tiểu đội trưởng Tử Kỳ lại cười. Đại nhân, đây chẳng phải là cho ngươi thời cơ à? Cái kia con trai chỉ cùng địch khoát hải, còn tại quân diễn bên trong chiến trường. Nghe vậy. Tử Đô trên mặt buồn bực sắc biến mất. Đúng nga, đây không phải lão thiên đều đang cấp ta thời cơ sao? Cái kia con trai trì. Đại nhân, chúng thuộc hạ thấy rõ ràng. Thứ bảy vệ thứ hai đại đội một đám hướng về cái hướng kia trốn vỡ quân trong. Liền có cái kia con trai trì. Tốt, rất tốt. Tử Đô trong mắt tràn đầy tàn khốc, nhưng lại có chút do dự. Hắn rất muốn mượn máy bay ngược giết cái kia con trai trì. Chút cơn giận, nhưng là, hắn nhưng lại rất rõ ràng biết. Giờ này khắc này, trọng yếu nhất vẫn là trận này tiểu quân diễn thắng bại. Trận này tiểu quân diễn, đối với người khác trong mắt rất là qua quýt bình thường. Nhưng ở Tử gia cùng Trần gia cao tầng trong mắt, nhưng lại ý nghĩa phi phàm, là Trần gia. Tử gia cùng Lữ gia một lần âm thầm đấu pháp, cũng là lúc trước trận khúc mắc kéo dài. Chỉ có thắng, hắn Tử Đô tài năng rửa sạch nhục trước nhục. Một bên nhà Tử Kỳ, lập tức liền nhìn ra Tử Đô khó xử chỗ. Đại nhân, đại cục làm trọng, ngươi đi dẫn người diệt sát thứ bảy vệ thứ hai đại đội tàn quân. Cái kia con trai trì, giao cho ta. Chỉ cần có một chút xíu thời cơ, ta liền đem nó, Tử Kỳ cực kỳ tàn nhẫn làm ra một cái trảm thủ thủ thế. Tốt, ta cho ngươi 50 người,